Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 160, Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ninh xuyên mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo vô môn vô phái. Thật tuyệt vời. Nếu thật sự là con nhà đại tộc, môn phái danh gia, hắn ta còn phải một chút e. Ngại, ngay cả có, nhưng không dám nói ra, đủ thấy chỉ là môn phái nhỏ bé nào đó. Chỉ là môn phái nhỏ, cho dù hắn ta chém giết người này, chúng cũng không dám nói gì. Hứa Ninh Xuyên cười lạnh, hôm nay sẽ dạy cho ngươi một bài học. Xoẹt, thanh kiếm sau lưng Hứa Ninh Xuyên chợt bay ra, uyển chuyển như rồng. Chém nhanh tới, kiếm ảnh lung linh. Hứa Ninh Xuyên nói chỉ dạy một bài học, nhưng ra tay đã là chiêu giết người. Lâm Mang vẫn mỉm cười nhạt trên mặt, dường như kiếm ảnh dày đặc trước mắt không hề tồn tại. Thục Sơn, phi kiếm thuật, trong bí khố của Cẩm Y vệ cũng có ghi chép, nhưng thuật này cực kỳ khó tu luyện, cần kết hợp bí thuật Thục Sơn, tu đại thành có thể chém đầu người cách xa hàng ngàn dặm. Nát, khi lời nói đơn giản từ miệng Lâm Mang phun ra, dường như có tiếng thiên long vang lên, có vẻ như tiếng thiên long gầm vang thét dài vang dội. Thanh kiếm lập tức vỡ vụn, mọi người xung quanh đồng loạt nén tiếng rên, phun máu tươi, nội lực hỗn loạn, kinh mạch vỡ vụn. Hứa Ninh Xuyên chịu tổn thương nặng nhất, máu tươi trào ra từ thất khiếu. 7. Lỗ trên đầu, mặt đầy máu, phốc. Hứa Ninh Xuyên bước đi loạng choạng, hai tay ôm trán, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn ta quỵ xuống, ôm trán không ngừng rên rỉ, máu tươi trào ra từ miệng mũi. Lâm Mang sắc mặt bình thản, Ngào Vô Song mặt mày tái nhợt, mắt lóe lên vẻ hoảng loạn. Trên nóc nhà, Thượng quan Hải Đường sắc mặt đơ lại, kinh ngạc nói. Chân, khí hùng hậu thật, sức mạnh của công pháp sóng âm hoàn toàn dựa vào cường độ chân khí mạnh hay yếu quyết định, chỉ một lời, đã làm nát cả kinh mạch của một người ở chân khí cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn tổn thương tinh thần, người này thực sự không thể coi thường. Lâm Mang hạ mắt nhìn xuống Hứa Ninh Xuyên, trong mắt hiện lên xoáy nước. Tinh luân, mê tâm đại pháp, chốc lát sau, mắt Hứa Ninh Xuyên hiện lên tia sát ý lạnh lẽo. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hứa Ninh Xuyên đột nhiên rút kiếm của một vị hiệp khách giang hồ, rồi một kiếm đâm thẳng vào ngực trái của Ngao Vô Song. Xoẹt, mũi kiếm xuyên thẳng qua ngực trái của Ngao Vô Song. Ngao Vô Song mắt mở to, không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Dường như nghĩ đến điều gì, mắt trừng lên nhìn Lâm Mang, gầm lên. Là, ngươi, Ngao Vô Song tức giận đập một cái vào Hứa Ninh Xuyên, đập bay hắn ra. Ngoại, kinh mạch Hứa Ninh Xuyên đã vỡ tan, làm sao chịu nổi cú đập này, lập tức. Chết tại chỗ, Ngao Vô Song lảo đảo lùi lại vài bước, mắt đỏ ngầu, gầm lên tức giận. Nhanh, giết hắn, các hộ vệ phía sau Ngao Vô Song chỉ mới đi ra vài bước, cổ đột nhiên nổi lên những sợi chỉ đỏ, bộp, bộp, đầu lâu lăn lóc trên đất. Lâm Mang cười nhẹ, quay người đi ra khỏi sơn trang. Nhẹ nhàng vẫy tay về phía sau, Đường Kỳ hiểu ý, bước lên trước một bước, chém đứt đầu Ngao Vô Song. Dưới chân Long Thủ Sơn, tiếng móng ngựa dồn dập, một màn bụi mù cuồn cuộn bốc lên, vô số hiệp khách giang hồ ào ào kéo tới. Lâm Mang cưỡi ngựa đến, ngắm núi Long Thủ Sơn phía trước, âm thầm kinh ngạc. Dãy núi uốn lượn, núi non như một con rồng chổng ngược bay lên trời, từ dưới đất mọc lên từng phân một cao hơn một phân, đỉnh núi treo lơ lửng, cách mặt đất hàng trăm trượng, ngẩng đầu nhìn lên, như xuyên thủng tận trời xanh, khiến lòng người chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp núi cây cối tỏa sự sống mãnh liệt, xanh tươi. Lâm Mang đầy cảm khái, nơi đây thật tốt để chôn người, người xưa chú trọng phong thủy. Nơi này chôn người không gì tốt hơn. Lúc này, một nhóm người giang hồ đi xuống núi, mặt đầy bất bình. Một số người chửi rủa sảng khoái, miệng nguyền rủa tổ tông 18 đời. Trong số đó vài người khiêng một người đàn ông bị thương nặng. Thấy vậy, có người vội hỏi, huynh đài, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hay là con tỳ hưu kia làm bị thương à? Nghe thế, mấy người giận dữ nói. Không phải, là bọn Mi Châu Dương gia. Chúng cử người phong tỏa đường lên núi, không cho chúng ta những tán tu này bước lên núi, huynh đệ ta chỉ tranh cãi vài câu với bọn chúng, đã bị đánh thành trọng thương. Như thế này, cái gì? Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, rồi tràn ngập cơn thịnh nộ. Bọn chúng quá lộng quyền, Long Thủ Sơn đâu phải thuộc sở hữu của chúng. Nhóm người mới đến ngay lập tức tỏ ra không hài lòng. Lúc này, vẫn còn người đi xuống núi, một số người thương tích đầy mình. Người đàn ông đi xuống cười khổ, đừng hy vọng nữa, mấy phe lớn đã liên kết lại với nhau, phong tỏa con đường lên núi, hoàn toàn không cho chúng ta những tán tu này đi lên. Những người xuất thân đại tộc, khi đối mặt với đám võ lâm tán tu vô môn vô phái, bẩm sinh đều có thái độ kiêu ngạo, tranh giành bảo vật, bọn võ lâm tán tu chỉ có thể nhận được mấy mẩu cơm thừa. Rượu cặn còn lại, hầu hết là trắng tay. Cách chương.